Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 918, chương 516. Tần Minh tâm thần chấn động, loại kỳ trùng này quả thực lợi hại. Tại cùng hắn điệp ra hỗn nguyên thiên quang trong đụng chạm, cũng không có nổ tung, tuyệt đối xem như nhân vật hung ác. Nơi xa, nam tử mặc áo xanh kia con ngươi co vào, có chút chấn kinh, đây chính là đệ ngũ cảnh kim giác đao trùng, lấy thân thể chém giết lúc, bản thân trùng thể thế mà tại rạn nứt, không ngừng rướm máu, đây là cỡ nào một màn kinh người. Hắn thổi lên cây sáo, mệnh lệnh đầy trời kỳ trùng cứu chàng, mà chính hắn thì lùi lại lại lui, trong lòng hốt hoảng, cảm giác không chắc. Tiếp theo, hắn lại đau lòng không gì sánh được. Rộng lượng lưu hỏa trùng tới gần nơi đó, như là cỏ khô bị lưu hỏa nhóm lửa, trùng thi như mưa, hóa thành tro tàn, thương vong quá kinh khủng. Tần Minh giết ra chân hỏa, chân chính hỗn độn kinh tiếp tục đại bạo phát, phù một tiếng. Mặc dù chủng tộc thiên phú kinh người, tông sư cấp kim giác đao trùng cũng không chịu nổi, thân thể rách dưới, một nửa thân thể nổ tung. Tần Minh quyền quang một đạo tiếp lấy một đạo oanh ra. Đối với hắn bổ quyền ấn, a, vị này thực lực kinh khủng kỳ trùng tông sư mang theo không cam lòng, còn có sợ hãi, còn sót lại một nửa thân thể cũng chia năm xẻ bầy, đi hướng hủy diệt. Tần Minh lấy niêm liên kình đem hắn kim giác còn có hai cái lưỡi dao giống như chi trước tước đoạt tới, phía trên phủ lấy màu tím dị kim lưỡi dao, như vậy phi phàm thần vật tuyệt không thể bỏ lỡ. Tần Minh quay đầu, phát hiện áo xanh tông sư cũng không quay đầu lại chạy trốn. Người này là lưu hỏa trùng biến thành, lúc này chấn động cánh, như một vòng lưu quang đi xa. Rộng lượng kỳ trùng bị Tần Minh xông bại, lại thêm mất đi tông sư chỉ huy, không còn như vậy hung ác. Tần Minh thuận lợi giết xuyên ra ngoài, hắn lắc lắc tuyết trắng tóc quan, quang mang lập lòe, tịnh hóa mất máu ô. Sau đó hắn lại đỡ thẳng trên đầu cái kia sừng lang thang đao khách, cực tốc đi đường, muốn lập tức thoát khỏi nơi thị phi. Nhưng mà hắn mới lao ra không xa, tâm liền trầm xuống, cũng cấp tốc hướng về đại địa rơi đi. Hắn cảm giác đến như là đối mặt sơn hải như vỡ đê uy áp, một vị đại tông sư tới gần ngăn trở lúc nào. Đi đường, đó là một vị lão giả, cùng đại trùng, nhị trùng hình thể tương cận, đến từ cùng một cái chủng tộc. Nó thân hình cao lớn, quanh thân đều lưu động ô kim quang trạch. Lão giả thân thể hình người phía sau, ngoại trừ một đôi cánh cửa giống như ô kim cánh bên ngoài, hắn so đại trùng cùng nhị trùng còn nhiều thêm một đầu đuôi bò cạp. Hắn rất già nua, huyết khí khô bại, nhưng tuyệt đối nguy hiểm, chí mạng. Hiển nhiên đại trùng nói dối, cái gì lão côn trùng đã tọa hóa, rõ ràng còn sống, chỉ là không dám vào dưới mặt đất thám hiểm, mà là chờ ở bên ngoài tiệt hồ. Lưu hỏa trùng tông sư nam tử áo xanh đi theo trùng tộc đại tông sư bên người, Tần Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Đây là xâm nhập trùng tộc liên minh kéo lưới địa giới, cuối cùng dẫn xuất đầu này kinh khủng nhất lão côn trùng, người đang chờ ta động thủ sao? Lão côn trùng phi thường có cảm giác áp bách, mặc dù không có bộc phát huyết khí cùng lực lượng kinh khủng, nhưng là một loại vô hình khí tràng tại lan tràn, chấn nhiếp lòng người. Hắn lợi dụng cùng thiên địa tương hợp một loại đại thế, như phi tiên sơn áp đỉnh, bức bách Tần Minh muốn không đánh mà thắng chi binh, làm cho nằm xổm trên mặt đất, Tần Minh không cách nào treo cao trong bầu trời đêm, bị ép đáp xuống đất mặt. Không thể không nói, lão côn trùng phi thường cường đại, còn không có bộc phát lực lượng chân chính, lợi dụng thiên nhân hợp nhất thủ đoạn áp chế đến đại địa vỡ nát. Mảnh địa giới này vài thước rộng màu đen, cái khe lớn lít nha lít nhít, hướng về phương xa khuếch trương. Tần Minh ngạnh kháng chủ áp lực như thần mâu đính tại nơi đó, trầm giọng nói, ta không rõ các ngươi vì sao động thủ với ta. Ta cũng là thợ săn, chưa từng tiến vào dưới mặt đất. Lưu Hỏa Trùng tông sư mở miệng, có người nhìn thấy ngươi từng tại một chỗ lối ra phụ cận hiện thân. Tần Minh mở miệng, ta tại khu vực này ôm cây đợi thỏ, phát hiện sư Thế Dũng sau một đường truy kích, cuối cùng mất dấu hắn. Nam tử áo xanh nói, sư Thế Dũng tuy mạnh, nhưng ngươi chi võ lực càng vượt qua hắn, làm sao đuổi không kịp. Tần Minh đáp lại nói, trên người hắn có thuấn di phù, ta làm sao đuổi được. Tiếp theo, hắn vừa trầm tiếng nói, đến tột cùng có cái nào tông sư tiến vào dưới mặt đất? Các ngươi không điều ti à sao? Nếu là có nhãn tuyến, tìm tòi nghiên cứu qua, hẳn phải biết 10 người kia bên trong không có ta. Nam tử áo xanh nói, ta nghe nói, có chỉ lão Dương đi thu hoạch thần lương. Tần Minh trầm giọng nói, ngươi nhìn ta có già như vậy sao? Mà lại, ta là vì tiếp ứng lão Dương mà chờ ở mảnh địa giới này. Các ngươi làm sao cha? Sau đó, hắn lại hỏi ngược lại, ta đến từ Dương tộc tổ địa, nếu là thật sự tự mình thám hiểm, tộc nhân há có thể không làm ta chuẩn bị kỹ càng thuấn di phù? Như thế nào bị các ngươi chặn đường ở chỗ này? Lúc này, lão côn trùng trên người tù và màu vàng phát ra tiếng vang. Hắn lập tức đặt ở bên tai, rõ ràng nghe được truyền âm. Một cái lão dương tại 6.000 dặm ra ngoài hiện, Tần Minh mở miệng. Hiện tại xác định đi, các ngươi nhận lầm dê. Mặc kệ ngươi bây giờ là cái gì hình thái, đều lại để lão phu tìm một chút. Lão côn trùng mở miệng, trong chớp mắt, hắn mở ra 5 ngón tay, ô kim quang huy lập lòe, mang theo dọa người cảm giác áp bách, hướng về Tần Minh chộp tới. Tần Minh dưới chân mặt đất nổ tung, thân thể của hắn bị áp bách đến hạ xuống, hắn nửa thân thể đều tiến vào trong lớp đất. Vị này trùng tộc đại tông sư phi thường đáng sợ, để hư không đều tại oanh minh, phụ cận vách núi đều sụp đổ. Tần Minh trong lòng địa chấn. Đại trùng nói tới hết thảy đều là hư giả. Lão côn trùng trạng thái thân thể lại tốt như vậy, dám trực tiếp động thủ, vô thanh vô tức. Tần Minh trong tay xuất hiện một thanh hư thối cây quạt. Bị hắn tại chỗ kích hoạt, lập tức tản mát ra dọa người ba động, trật tự phù văn xen lẫn, đạo vận khuấy động không thôi, thanh âm hắn băng hàn. Nói, thật muốn liều mạng ai sống ai chết, chết còn chưa nhất định. Lão côn trùng con ngươi co vào, thời khắc sống còn, hắn thu liễm loại khí tức cường đại kia, thật sâu nhìn một cái Tần Minh, nói, được chưa, ta tin tưởng ngươi, tiếp lấy hắn xoay người rời đi. Nói, chúng ta đi 6.000 dặm bên ngoài, một thân áo xanh Lưu Hỏa Trùng tông sư cáo chi. Sư nhân tộc đại tư tế khả năng ở bên kia. Trùng tộc đại tông sư âm thanh lạnh lùng nói, ta chẳng lẽ còn sợ hắn không thành? Xoát một tiếng, bọn hắn cấp tốc đi xa. Lão côn trùng không dám chân chính đại chiến, bởi vì một khi liều mạng, sau đó hắn hẳn phải chết, chết không nghi ngờ. Tình trạng của hắn còn lâu mới có được kỳ biểu hiện ra tốt như vậy. Tần Minh ra mặt co rúm, đau lòng ghê gớm, cái này hư thối cây quạt sử dụng số lần có hạn. Hắn đây là nửa kích hoạt lên xem như tiêu tốn nửa lần sử dụng cơ hội sao? Hắn tranh thủ thời gian nhét vào vải rách bên trong, kết thúc hư thối vũ khí khôi phục, đáng chết, chết lão côn trùng. Tần Minh tại thần bí trong đại dương màu đỏ, đối mặt nhiều như vậy nguy cơ, đều không có kích hoạt hư thối cây quạt. Kết quả ở chỗ này lại suýt nữa làm to chuyện, hắn lau đi trên cổ vết máu, nhổ một ngụm chọc khí, một đám lão hỗn trướng càng sống càng cẩn thận, không dám vào dưới mặt đất, cũng chờ trên mặt đất khi kẻ săn đuổi. Thật là đáng giận lại đáng hận, Tần Minh nhìn kỹ lại nhìn. nói, sớm kết thúc bảo phiến khôi phục, sau khi trở về hảo hảo ôn dưỡng dưới. Đại khái vấn đề không lớn, lập tức hắn một đường đi xa. Tiếp xuống tương đối thuận lợi, ven đường đã không còn tông sư ngăn cản. Hắn thoát ly hỗn loạn địa giới, cùng ngày, Tần Minh sẽ xuyên qua cổ mê vụ môn, trở về Dạ Châu, đạp ở quen thuộc trên thổ địa. Hắn thở dài ra một hơi, cuối cùng an tâm, nghĩ đến thu hoạch lần này. Trong lòng hắn kích động không thôi, hắn không có rời xa Cẩm Tú Thành. Bởi vì qua một thời gian ngắn, đợi thế giới khác phong ba lắng lại về sau, hắn còn muốn đi qua. Cần mượn nhờ lôi đình rèn luyện những cái kia thần tính vật chất, như tịnh thế hỏa, mộc thuộc tính trường sinh khí các loại, không biết trên trời thịnh hội ra sao. Còn có hóa long trì nơi đó, tranh giành trí cao truyền thừa nhân đạo thủ đô lâm thời tại cái gì phương diện. Tần Minh bắt đầu kiểm kê thu hoạch, bao quát những chiến lợi phẩm kia, ánh mắt bắt đầu phát sáng, thần dược trước giữ lại. Chuyến này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng cuối cùng đạt được ước muốn. Hắn thành công phá quan, quay đầu lại đi tiếp dẫn lôi hỏa chém tội nghiệt cùng luyện dược. Hắn hẳn là còn có thể lại lên một tầng nữa. Hết chương.